Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, này gió táp mưa xa đêm. Này xúc không kịp đề phòng mưa như chút nước mưa lớn. Đem Thẩm Nịnh đều cho chỉnh mộng bức rồi. Thậm chí hoài nghi cái này có phải hay không ông trời già cố ý trêu đùa chính mình. Trạng vạng tối thời điểm còn vạn lý không mây. Nhưng bây giờ bắt đầu rơi xuống mưa như chút nước mưa lớn. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, lại Tiểu Mông cũng trợn tròn mắt. Bất quá nhìn bên cạnh kia cái mê mù mịt xú nam nhân. Nhẹ giọng nói, ngươi trước vào đi. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh chỉ có thể tiên tiến đến trong phòng. Chậm chậm rãi thay dép xong. Sau đó ngồi ở trên ghế salon đang bưng điện thoại di động của mình. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Mặt đầy đều là bất đắc dĩ vẻ mặt. Lúc này đi xe buýt đã không có. Xe taxi càng đánh không tới. Cho tới vọng ước xe. Phía trên biểu hiện còn có hơn 40 vị hành khách đang đợi bên trong. Bất đắc dĩ, Thẩm Nịnh chỉ có thể cho mình mẹ đánh một trận điện thoại. Tại sao không phải cha? Bởi vì cha hôm nay cũng ra khỏi nhà. Này, mẹ, cái kia, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cầm điện thoại di động. Một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi đến lại thúc ra bên trong tiếp ta một xuống thôi. Ngươi đem Tiểu Mông đưa đến nhà đúng không? Trịnh Yến nhận được con mình điện thoại sau, có vẻ hơi hài lòng. Nói, hôm nay chơi được còn hài lòng chứ? Ai, chấm ngoặc kép, mỏi eo đau lưng, Thẩm Nịnh cười khổ nói. Ế, mỏi eo đau lưng, nếu như chính mình nhớ không lầm mà nói. Hai người hẳn là đang nhìn điện ảnh chứ? Này xem phim có thể nhìn đến mỏi eo đau lưng. Này chỉ sợ không phải xem phim đơn giản như vậy. Lời này của ngươi, mẫu thân tại sao không có nghe hiểu? Trịnh Yến hơi lộ ra một tia mê mang hỏi. Các ngươi không phải đi xem phim rồi sao? Xem phim còn có thể nhìn đến mỏi eo đau lưng. Này, kết quả này chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta thật tốt giải thích một chút. Ta, chấm ngoặc kép, ta ngủ thiếp đi. Thẩm Nịnh lúng túng nói. Tại trong rạp chiếu bóng ngủ mỏi eo đau lưng. Nhất thời, một cỗ lửa giận vô hình theo trong lòng chui ra. Trịnh Yến hận không được đem chính mình con ruột xé. Cơ hội như mưa rơi hướng nhi tử đánh tới. Mà tiểu tử thúi nhưng cho ngươi từng cái né qua. Một chút xíu giọt mưa cũng không có dính vào trên người. Trịnh Yến nổi giận nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Thành Tâm đúng không? Không đúng không đúng. Ai u, Thẩm Nịnh một mặt khổ sở giải thích. Mẹ không phải ngươi nghĩ đến như vậy. Ta cũng không biết là tình huống gì. Dù sao ngay ở một khắc đó liền phi thường mệt. Như thế nấu cũng không chịu đựng được. Mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Tiểu tử thúi, chấm ngoặc kép, chuyện lấy vừa này, lại nói gì nhiều cũng không làm nên chuyện gì rồi. Trịnh Yến tức giận nói, chính mình trở lại, ta muốn là có thể chính mình trở lại, còn gọi điện thoại gì cho mẹ ngươi. Thẩm Nịnh nói, này không xuống mưa to sao? Hơn nữa lại thúc cùng Trương Di đều không ở nhà. Xe buýt đã không có, xe taxi lại cản không tới. Cho tới vọng ước xe, trước mặt còn có hơn 40 vị hành khách tại xếp hàng. Nguyên bản Trịnh Yến có chút tuyệt vọng, tốt như vậy một cơ hội, kết quả nhi tử không có bắt được. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ đến, ông trời già vậy mà cho nhi tử cơ hội lần thứ hai. Thật sao, ngươi trước đem điện thoại di động cho Tiểu Mông, ta theo nàng giảng mấy câu. Trịnh Yến bình tĩnh nói, ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh gấp vội vàng đứng lên, vội vã chạy đến lầu 2 thư phòng, gõ một cái cửa thư phòng, lập tức tiện mở cửa phòng ra. Lúc này lại Tiểu Mông chính nghiêm trang nằm ở trước bàn đọc sách quét nước cờ học đề mục. Cái kia, mẹ ta tìm ngươi, Thẩm Nịnh nói, lại Tiểu Mông nhận lấy Thẩm Nịnh đưa tới điện thoại di động. Đang chuẩn bị cầm đến bên tai thời khắc, mắt liếc đứng bên cạnh xú nam nhân, mặt không biểu tình mà nói ra. Ngươi còn đứng làm cái gì? À, ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh lặng lẽ đi ra thư phòng. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Bất quá, gà tặc hắn cũng không có xuống lầu. mà là nằm ở cửa, lỗ tai chặt chẽ dán tại trên ván cửa. Bá mẫu, chấm ngoặc kép, ngài tìm ta có chuyện gì? Lại tiểu mông mặt đầy ôn nhu nói, ngữ khí tràn đầy đại gia khuê tú cảm giác. Cái kia tiểu mông nha, chấm ngoặc kép, bá phụ ngươi hôm nay vừa vặn ra khỏi nhà, mà ta kỹ thuật lái không được. Này đại buổi tối lại vừa là xuống mưa lớn tình huống. Ngươi bá mẫu ta lo lắng hội xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Trịnh Yến nhẹ giọng nói, cho nên để cho tiểu nịnh tại nhà ngươi ở một đêm đi. Ba mẹ ngươi vừa vặn cũng không ở ra, khiến hắn bồi bồi ngươi, thuận tiện lớp bổ túc gì đó. Trịnh Yến nói tới chỗ này, dừng lại, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Trịnh Yến mà nói, lại tiểu mông không khỏi sửng sốt một chút, giữa hai lông mày để lộ ra một tia kỳ vọng, vừa định mở miệng, thẩm nịnh kia xúc không kịp đề phòng nội tâm thanh âm, tràn ngập tại trong đầu của chính mình. Tình huống gì? Tại sao không nói chuyện à? Bá mẫu, chấm ngoặc kép, hơi chút chờ một chút. Có người ở cửa nghe lén. Lại tiểu mông nhỏ giọng nói, ta trước tiên đem hắn cho đuổi đi. Ừ, chấm ngoặc kép, nhanh lên một chút đuổi hắn đi. Trịnh Yến trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Phút chốc, lại tiểu mông đứng lên. Lặng yên không một tiếng động đi đến phòng trước cửa. Nhẹ nhàng nắm chốt cửa. Một giây kế tiếp, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, mở ra cửa thư phòng, bất thình lình mở cửa, đem đang ở nghe lén thẩm nịnh làm cho giật mình, mặt đầy lúng túng nhìn lại tiểu mông, sau đó hoảng hốt chạy bừa mà chạy. Lúc này, lại tiểu mông nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, giữa hai lông mày để lộ ra tí ti vui vẻ. Hừ, còn muốn nghe lén, nói cho người biết, không có cửa, được rồi. Chấm ngoặc kép, bá mẫu, nếu như vậy nói, vậy hãy để cho hắn ở nơi này đi. Lại tiểu mông ôn nhu nói, chờ một lúc ta cho hắn tìm một bộ cha ta quần áo ngủ. Ừ, tiểu mông nha, thật là đã làm phiền ngươi. Trịnh Yến cười yêu kiều nói, cũng không biết về sau là nhà nào tiểu tử thối, sẽ có tốt như vậy phúc khí có thể cưới được ngươi. Ngươi thông minh như vậy lanh lợi, lại như vậy thân thiện. Nếu ai đem ngươi cho cưới vào tay, mộ tổ tiên đều muốn bốc khói xanh. Tiếng nói vừa dứt, Trịnh Yến dò xét tính hỏi xuống. Tiểu mông, ngươi đối tương lai chính mình bạn trai có cái gì tiêu chuẩn sao? Trịnh Yến tò mò hỏi, hoặc là lão công tương lai, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông trong lúc nhất thời có chút cứng họng, chít chít ô ô mà nói, bá mẫu. Ta vậy, cũng không có cái gì đặc thù tiêu chuẩn, chỉ cần ta thích hắn, hắn yêu thích ta là được. Ừ, chấm ngoặc kép, ngươi nói cũng không sai. Thứ cảm tình này tốt nhất là lưỡng tình tương duyệt, mới có thể dài lâu dài lâu. Trịnh Yến cười nói, cái gì đó, bá mẫu ngày mai còn có buổi họp muốn mở. Trước đeo rớt, nhà ta tiểu tử thúi kia tạm thời liền giao cho ngươi. Ừ, chấm ngoặc kép. Bá mẫu ngủ ngon, lại tiểu mông nhẹ giọng nói. Sau đó, hai người tiện cúp nói chuyện điện thoại. Lại tiểu mông cầm lấy thẩm nịnh điện thoại di động, đặt ở trên ngực, hít một hơi thật sâu. Bên tai thỉnh thoảng có khả năng nghe được mưa gió tiếng gầm gừ. Thanh âm kia vù vù vang dội. Ai, chấm ngoặc kép, này gió táp mưa xa đêm. Không biết sẽ phát sinh chút chuyện gì. Bất quá, chấm ngoặc kép. Ta làm sao lại có chút mong đợi đấy? Ngoặc kép, PS, yêu cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, yêu cầu khen thưởng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.